Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. 178, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 10, lãnh kết thúc hôn giấy chứng nhận. Khoảng cách tập hợp còn có một ít thời gian. Hai người đơn giản chậm rãi trở về đi, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khi Tiền Minh Châu thân ảnh ở bên trong chợt lóe mà qua. Tiền Bảo Lệ bước chân một đốn, coi như không thấy được mà tránh ra, Vệ Tư Niên có hay không phát hiện nàng không biết. Nhưng là vừa rồi nữ chủ ở ngõ nhỏ bên trong sử dụng bàn tay vàng kia một màn, lại là thật thật tại tại mà bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Cũng không hiểu được đối phương như thế nào như vậy tâm đại. Hiện đại nữ nghiên cứu sinh cơ trí đâu? Không thể bởi vì xuyên đến vài thập niên đại liền kỳ thị đương đại người tâm trí đi. Tốt xấu cũng che đậy một chút a, Tiền Bảo Lệ trong lòng tấm tắc cảm khái. Một đường chậm gì gì mà hoảng hồi tập hợp địa điểm mơ siêu tới gần tập hợp thời gian. Tiền nhị tử sớm đã ở nơi đó dừng xe chờ. Nhìn đến bọn họ thắng lợi trở về tức khắc nhếch miệng cười cười, Tiền Bảo Lệ cùng hắn đánh thanh. Tiếp đón. Trước lên xe chiếm vị trí nghỉ chân, hai cái giỏ tre bị nàng đặt ở bên người nhìn, bởi vì chứa đầy đồ vật, bởi vậy không lại làm Vệ Tư Niên cõng, bằng không mặc dù không quá nặng, làm hắn trực tiếp bối hồi trong thôn cũng quá sức. Vệ Tư Niên đồng dạng cung tiên nhị tự ứng phó một tiếng, hơn nữa theo Tiền Bảo Lệ bên này bối phận gọi người ta đường ca tuổi thượng nhìn so tiện nghi muội. Phu tiểu nhân Tiền nhị tử nghe thế thanh muộn tới ca. Không cấm khóe miệng kéo kéo. Chưa đại nói ra cái gì. Một bao đồ vật nghênh diện ném qua tới bị hắn một phen tiếp được. Mở ra vừa thấy thế nhưng là bao kẹo mạch nha. Trắng sữa nhan sắc, vừa thấy liền cảm thấy trong miệng ngọt. Đường là Vệ Tư Niên ở thực phẩm phụ phẩm trong tiệm tùy tay. Mua, một hơi nhi mua không ít. Hiện tại cho đường ca một bao đường hối lộ, cắn người miệng mềm. Tiền nhị tử nhận lấy đường sau sắc mặt lập tức liền đẹp. Ngược lại thân thiện mà cùng Vệ Tư Niên nói chuyện phiếm lên. Nói này nửa ngày thời gian ở chợ thượng hiểu biết kỳ thật tiền nhị tử cũng chỉ cần bởi vì một bao. Đường đã bị thu mua, chỉ là cấp tiểu muội mặt mũi thôi, bọn họ hai cái đại nam nhân một cái có tâm giao hảo. Một cái cố ý đánh giao tiếp. Thực mau liền nói tới rồi cùng đi, nhìn qua ở chung thập phần hòa hợp, chính là người một nhà bộ dáng, chờ đến cùng thôn người trở về tập hợp xong. Hai người mới vừa rồi dừng lại câu chuyện, giá xe la bắt đầu đi trở về, trên đường trở về cùng tới khi giống nhau sóc nảy nhàm chán. Mệt mỏi nửa ngày đoàn người ở mơ màng sắp ngủ chung trở lại thôn. Sau đó ai về nhà nấy? Ai tìm mẹ người ấy, Tiền Bảo Lệ về nhà tìm được Tiền mẫu. Đem nàng phân phó mua đồ vật nhất nhất lấy ra mang lên. Thuận tiện đem còn lại tiền giấy còn cho nàng, trong nhà tiền giấy nơi phát ra không nhiều lắm. Tiền mẫu cũng không hào phóng đến trực tiếp cấp khuê nữ trình độ. Cho nên tiếp nhận đi cẩn thận mà thu lên. Chuẩn bị tích góp lưu đến lần sau lại dùng, đối với một cái khác giỏ che trang vài thứ kia. Tiền mẫu cho rằng đều là con rể mua tới, cũng không hỏi nhiều, nàng âm thầm kinh hỉ với con rể hào phóng. Trên mặt chưa từng có hỏi, trực tiếp làm hai vợ chồng son đem đồ vật lấy về chính bọn họ trong phòng đi. Không có gì tham chiếm tâm tư, dù sao phần lớn là khuê nữ dùng. Nước phù sa lưu không đến người ngoài điền, Tiền Bảo Lệ thuận thế làm theo. Sau đó đem đồ vật đều ra một phần. Lặng lẽ cho tiền phụ tiền mẫu trong phòng đưa đi, đánh Vệ Tư Niên ngụy trang nói là hắn mua tới hiếu kính cha mẹ. Làm hai vợ chồng già mặt mày hớn hở cao hứng thực. Chối từ vài cái vui sướng hài lòng mà nhận lấy, mà ở Vệ Tư Niên ở bên này. Làm lãnh chứng hợp pháp thê tử, nàng đối trượng phu cũng không keo kiệt những cái đó bánh ngọt kẹo đồ hộp linh tinh. Có nàng ăn liền ít đi không được hắn. Khác ở trên tủ đầu giường tùy lấy tùy dùng, hoàn toàn không có giống nhà người khác như vậy chuyên môn khóa ở trong ngăn tủ. Phòng cùng cái gì dường như, buổi tối nấu cơm trước. Tiền Bảo Lệ còn nói đến làm được mà đi cùng tiền mẫu đề ra hạ. làm về sau nấu cơm nhiều làm chút, bảo đảm vệ tư niên đốn đốn có thể ăn no, không cần lại đói bụng. Tiền mẫu lúc này mới vừa rồi biết. Nguyên lai con rể lượng cơm ăn lớn hơn thường nhân, nàng phía trước dựa theo người bình thường đánh giá tới nấu cơm căn bản không đủ, mẹ hiểu được. Sau này khẳng định nhiều làm chút. Tiền mẫu biết được sau liên tục người bảo đảm mơ siêu nếu con rể tới nhà bọn họ sinh hoạt, như thế nào cũng không thể gọi người ta liền cơm đều ăn không đủ no không phải, lại không phải trước. Kia gặp họa hoang lương thực không đủ thời đại, tuy rằng hiện tại lương thực đồ vật gì đó cũng không phải rất nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào nhà bọn họ có cái đương đại đội trưởng cán bộ ở. Lại là trồng trọt nông hộ, lấp đầy bụng vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy tiền mẫu biết tình huống sau cũng không cảm thấy làm khó. Trong lòng nhớ kỹ chuyện này, đêm đó cơm chiều lập tức liền nhiều gia tăng rồi một người phân, theo sau. Tiền phụ cũng biết chuyện này, ở trên bàn cơm rất là làm con rể một phen, làm hắn không cần làm bộ, có gì sự liền nói ra, người một nhà có thương có lượng mới có thể tốt tốt đẹp đẹp. Từ từ nói một đống lớn, vệ tư niên một mặt gật đầu thành thật thụ giáo. Một mặt bị nhị lão ăn uống thả cửa mà uống lên cái bụng nhi tròn xoe cơm chiều nấu khoai lang đỏ. Cháo, một nồi to phân lượng trừ bỏ tiền bảo lệ bọn họ ba cái một người một chén ngoài. Dư lại đều vào vệ tư niên bụng, lại làm tiền phụ tiền mẫu xem nhịn không được tâm sinh vui mừng, tiền mẫu liền nói dĩ vãng xem khuê. Nữ ăn cơm đều cùng uy miêu nhi giống nhau. Cái này trong nhà rốt cuộc tới cái nhìn ăn cơm thuận mắt, đây là chiếu cố con rể cảm xúc lời nói. Khiêm tốn, nhưng cũng không sai biệt lắm là hai vợ chồng già lập tức tiếng lòng. Tỏ vẻ bọn họ đối với con rể ăn nhiều không có khúc mắc. Làm hắn sau này không cần như vậy khách khí, buông ra bụng ăn chính là, dù sao có hắn như vậy cái tráng lao động ở, tránh công điểm tránh đồ ăn còn không phải chút lòng thành sao. Tóm lại sẽ không có hại, sau khi ăn xong, tiền bảo lệ rửa mặt qua đi về phòng, lấy ra ban ngày mới vừa mua trở về bánh đậu xanh hỏi vệ tư niên ăn không ăn, vốn tưởng rằng người này đã no rồi, ai ngờ vệ tư niên nhìn thoáng qua duỗi tay liền vê đi rồi một khối ăn. Ba lượng khẩu nhai xong nuốt xuống còn lời bình hương vị không tồi. Nhìn qua bụng còn có thể tắc một chút đồ vật tiền bảo lệ. Ngoa kép, này sợ không phải cái hiện thực bản đại dạ dày vương đi, lời nói thật ràng. Nàng có điểm dọa tới rồi, cái kia, người có hay không cảm giác dạ dày không thoải mái, muốn hay không uống điểm tiêu thực trà. Tiền bảo lệ quan tâm hỏi, vệ tư niên lắc đầu. Theo sát lại gật gật đầu, ở tiểu tức phụ kinh ngạc lại nghi hoặc trong thần sắc bình thản ung dung mà nói. Còn hảo, đã có thể, bất quá. Cái gì tiêu thực trà? Tới một ly nếm thử cũng không phải không có không thể, nói. Hắn đã là xoay người đi lấy bản thân dùng tráng men cái ly tiền bảo lệ. Hảo bá, bánh đậu xanh cho hắn phóng. Tiêu thực trà đồng thời chuẩn bị lên, cái gọi là tiêu thực trà. Kỳ thật cũng chính là quả mơ phao thủy pha ra tới. Dùng chính là nàng tiểu không gian chuân đường tí thanh mai. Lấy nước ấm lăn một lăn mang theo điểm chua ngọt hương vị. Uống lên hương vị không tồi. Tiêu thực giải khát này giống nhau là nữ hài tử ra thích đồ vật. Tiền bảo lệ vốn tưởng rằng vệ tư niên sẽ không quá tiếp thu như vậy chua chua ngọt ngọt hương vị. Không thành tưởng cho hắn phao một ly sau. Hắn uống có tư có vị. Cuối cùng liền nước trà mang thanh mai tử đều uống quang ăn sạch sẽ. Thật là cái một chút không lãng phí tiểu, đại đáng yêu ăn uống no đủ sao, người nọ tựa như chỉ đại miêu giống nhau lười biếng mà ngồi ở ghế trên xem nàng, tiền bảo lệ nhận. Thấy được hắn có điểm, không có hảo ý, tư cập nam nhân phần lớn đều sẽ nọ ấm tư cái kia gì. Tức khắc nhảy dựng dựng lên chạy vào tiểu cách gian. Đồng thời nghe được người nào đó có khác ý vị trầm thấp cười, nàng ở tiểu cách gian cọ sát hồi lâu. Mới ra tới, cuối cùng vẫn là trốn bất quá ma chảo, bị bắt được đến trên giường hung hăng khi dễ một đốn, nhạc nhẹ sướng nửa đêm. Tiền Bảo Lệ ở kẽo kẹt trong thanh âm có chút hối hận, nha cầu nam nhân nên làm hắn tiếp tục. Bị đói không sức lực, bằng không chờ hắn ăn no liền tới liều mạng lăn lộn nàng. Quả thực là lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân a a a. Tiền Bảo Lệ ở ảo não trung nặng nề ngủ, trong mộng nhớ lại ngày này phát sinh sự tình, hôm sau sớm tỉnh lại sau đã quên mất đối người nào đó, oán giận. Bắt đầu tự hỏi nổi lên một vấn đề, ngẫm lại tiểu thuyết nữ chủ phía trước hành động. Nàng có lý do hoài nghi đối phương là biết cốt truyện, rốt cuộc trong cốt truyện ký lục nam chủ là Tiền Bảo Lệ trượng phu, mà hiện tại nàng là Tiền Bảo Lệ, trượng phu là Vệ Tư Niên. Nếu Tiền Minh Châu biết cốt truyện nói, như vậy nhân ra tiếp cận nàng, thậm chí tìm hiểu Vệ Tư Niên sự tình liền có giải thích, chẳng lẽ là đối phương cho rằng Vệ Tư Niên là nàng thiên mệnh chi nhân, cho nên trước một bước thử thăm dò tường tiếp xúc. Tiền Bảo Lệ không phải nhân ra tiểu thuyết nữ chủ trong bụng run đũa, cho nên cũng không rõ ràng lắm đối phương này đó hành động đại biểu cụ thể hàm nghĩa, bất quá vì tương lai không thể hiểu được đã bị lục, nàng cảm thấy chính mình có lẽ có thể áp dụng điểm đề phòng cẩn thận tiểu thi thố, nàng quản không đến Tiền Minh Châu trên người, nhưng nàng có thể quan tâm một chút nam nhân nhà mình a, bất luận Vệ Tư Niên có phải hay không nam chủ, hắn hiện tại đều là chính mình hợp pháp trượng phu, nàng có quyền lợi yêu cầu hắn một chút sự tình, tỉ như thiếu ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ linh tinh. Hơn nữa nếu có người ý đồ phá hư bọn họ hôn nhân, không thành công liền bãi, một khi cuối cùng thành bị tuôn ra tới, tin tưởng đại gia hỏa nước miếng ngôi sao sẽ giáo cặn bã nhóm làm người, nghĩ đến liền làm. Tiền Bảo Lệ ở nắng sớm hạ mở to mắt, ngo ngoe dục dịch mà chuẩn bị dạy dỗ một chút nam nhân nhà mình. Thuận tiện cấp tiểu thuyết nữ chủ đào đào hố, tránh cho hắn thật bị trở thành nam chủ, buổi sáng nam nhân ngủ rất quen thuộc. Nhưng tiểu đệ đệ đã thanh tỉnh, mặc dù tối hôm qua chiến đấu hăng hái không ngắn thời gian. Hôm nay sáng sớm nó như cũ tinh thần phấn chấn mà chờ xuất phát. Nhìn qua sinh động đến không được Tiền Bảo Lệ liền hai người ôm tư thế trộm ngắm mắt lều chạy nhỏ. Tắm chọc chọc mà bắt đầu làm chuyện xấu kia cái gì. Tuy rằng ngủ không biết bao nhiêu lần, nhưng nào đó vật nhỏ nàng còn không có tự mình đụng vào quá. Hiện tại tráng lá gan nhân cơ hội cảm thụ một phen. Cảm giác cũng không tệ lắm mơ siêu, ngươi đang làm gì? Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nam nhân khàn khàn đến cực điểm thanh âm mơ siêu Tiền Bảo Lệ. Làm gì ngươi không cảm giác được sao thân, Vệ Tư Niên đích xác cảm giác được. Thả đúng là bị nàng gan lớn hành vi cấp kích thích tỉnh. Hiện nay chính phấn khởi không được, hỏi một câu cũng chỉ là thuận miệng vì này, bởi vì ngay sau đó không chờ tiểu tức phụ trả lời. Hắn liền đem người cấp ấn nằm sấp xuống, nam nhân lúc này nghĩ. Có lẽ là tối hôm qua hắn làm còn chưa đủ, cho nên mới giáo nàng sáng sớm liền gấp không chờ nổi về phía hắn cầu hoan, đối. Tiền Bảo Lệ hành vi xem ở Vệ Tư Niên trong mắt. Chính là trói lọi cầu hoan, tiểu tức phụ cầu hoan làm sao bây giờ? Đương nhiên là thỏa mãn nàng a. Tuy rằng này cùng Tiền Bảo Lệ ước nguyện ban đầu có điểm không hợp, nhưng kết quả là giống nhau, kia nàng cũng liền không so đo, Vệ Tư Niên liền thần khởi hưng phấn bắt đầu thu thập người thời điểm. Nàng không cự tuyệt, thậm chí ẩn có trêu chọc chi ý, đem nam nhân hỏa khí thiêu vượng vượng, sau đó ở mấu chốt nhất thời khắc chợt dừng lại trạm kiểm soát tức phụ. Buông ra, nam nhân tên đã trên dây lại bị ngăn lại. Cả người đều căng chặt khó chịu không được Tiền Bảo Lệ đồng dạng không dễ chịu. Nhưng là nàng như cũ kiên trì thực sự thi chính mình phía trước tính toán, Vệ Tư Niên đồng chí. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi a, có việc ta qua đi nói tiếp. Hiện tại có thể hay không? Kia không được, liền hiện tại nói, Tiền Bảo Lệ biểu hiện ngoài ý muốn cường ngạnh. Hoàn toàn một bộ mặc đến thương lượng ngữ khí, Vệ Tư Niên nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng đỏ mặt chảy hãn cắn răng nói, người giảng, Tiền Bảo Lệ thanh thanh giọng nói, sau đó liền nói, về sau nếu có người tiếp cận hắn, đặc biệt là nữ đồng chí, tìm hiểu hoặc là hỏi hắn ra thế gì đó. Nhất định không cần ăn ngay nói thật. Thỉnh vệ tư niên đồng chí đáp ứng cái này, vệ tư niên hiện tại vô tâm tư nghi hoặc cái này không thể. Hiểu được yêu cầu, ở nhà mình tiểu tức phụ khác loại cưỡng bức hạ gật đầu ứng không chút do dự, tiền bảo lệ vừa lòng. Rốt cuộc chịu làm hắn thực hiện được, vệ tư niên lần này hoàn toàn không có cố kỵ. Trực tiếp lăn lộn đến mặt trời lên cao. Trả thù tính, mà làm tiểu tức phụ không thức dậy tới giường, cuối cùng Vân Tiêu Vũ nghỉ. Thừa dịp tiền bảo lệ mơ màng sắp ngủ thời điểm, hắn đột nhiên hỏi câu vì cái gì? Người trước mở mắt ra sâu kín nhìn chằm chằm nam nhân một kích. Chưa cho đáp án, làm chính hắn hạt cân nhắc đi, ta đây không nói lời nói thật liền không nói đi, vệ tư niên bị tức. Phụ nhìn chằm chằm lập tức thỏa hiệp nói, chờ hắn không hề nhiễu người thanh niên. Tiền bảo lệ mỏi mệt thực mau ngủ, liền vệ tư niên theo sau lặng lẽ rời giường cũng chưa phát hiện, nàng một giấc này lập tức ngủ tới. Rồi ngày nhô lên cao thời điểm, đang cùng gặp phải ăn buổi trưa cơm, tính cả cơm sáng cùng nhau ăn, còn tỉnh một đốn, tiền mẫu thấy khuê nữ đại giữa trưa mới ra tới. Hiểu rõ mà cười cười. Lại lần nữa nấu nổi lên nước đường trứng gà, kỳ thật có các loại ăn vặt điểm tâm ăn. Tiền bảo lệ đã không thích ăn cái này đồ vật, tổng cảm giác có điểm nị, nhưng dù sao cũng là tiền mẫu một khang từ mẫu tâm. Chờ nước đường trứng gà đoan ở trước mặt khi, nàng vẫn là thành thành thật thật mà đem này ăn sạch sẽ cấp nữ chủ đào hố tiền bảo lệ tâm tình. Không tồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nước đường trứng gà quan hệ. Cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi liền khôi phục sức sống. Làm nàng đối cẩu nam nhân oán niệm tan không ít, vệ tư niên làm nàng nghỉ tạm một ngày. Lúc sau lại bắt đầu tăng mạnh huấn luyện. Lần này lý do là nói nàng thể lực không được, thiếu chút nữa bị mê đi ở trên giường tiền bảo lệ. Không lời nào để nói. Ở tiền phụ tiền mẫu không rõ tình huống duy trì hạ. Nàng chỉ có thể oán hận mà phối hợp cẩu nam nhân rèn luyện thân thể. Tăng cường thể lực, nàng nơi này một mảnh ấm áp, phu thê sinh hoạt càng là càng ngày càng hài hòa. Không nghĩ tới bị nàng cảnh giác tiểu thuyết nữ chủ bên kia đã nôn nóng đi lên, trên thực tế. Tiền bảo lệ phía trước suy đoán đã có điểm phổ. Khoảng cách chân tướng tuy không trúng cũng không xa rồi, tiền Minh Châu cái này xuyên qua nữ chủ. Xác thật biết cốt truyện, hơn nữa nàng cốt truyện còn cùng tiền bảo lệ giống nhau như đúc. Bằng không nàng cũng sẽ không bởi vì xác định không được nam chủ rốt cuộc là ai. Mà ý đồ tiếp xúc tiền bảo lệ cùng vệ tư niên gần đây quan sát. Kết quả còn không có xác nhận ra nam chủ chân chính người được chọn. Nàng đã bị đương sự phát hiện cảnh giác lên, nói lên tiền Minh Châu. Nàng trong trí nhớ biểu hiện đích xác thật là giống như trong cốt truyện miêu tả như vậy. Từ một không gian khác thế kỷ 21 xuyên qua đến thập niên 70. Thân mang mỗ bảo bàn tay vàng, nhưng thực tế tình huống là nàng không chỉ là xuyên qua. Còn xuyên thư tiền Minh Châu vừa tới đến thế giới này khi liền đã nhận ra chính mình bàn tay vàng. Sau đó trong đầu còn tự động thêm tái cốt truyện, lập tức cái gì đều tề sống, lẽ ra như vậy phối trí hẳn là thiên mệnh chi nữ. Ông trời thân khuê nữ, làm trời làm đất cũng có thể hạnh phúc cả đời mới là, nhưng là phúc đến thì ít. Luôn có điểm tiểu hạn chế tiểu tì vết, không có khả năng làm một người đem thế gian sở hữu tiện nghi đều chiếm hết đi, cho nên tiền Minh Châu ở rất may vận dưới liền thoáng xui xẻo. Mà nàng hạn chế thì vết liền ở chỗ nàng bàn tay vàng mỗ bảo hệ thống thượng, này hệ thống cũng không biết chỗ nào tới, phong cách cùng hình thức đều phi thường giống bản lậu hiện đại ích bảo tới. Cho nên kêu nó mỗ bảo hệ thống, nhưng nó không đơn giản có thể mua đồ vật vì ký chủ cung cấp tiện lợi. Còn có thể giúp ký chủ xuyên qua không gian, tẩy gân phạt tùy, trở nên mỹ, công năng nhiều hơn, đương nhiên. Này hết thảy đều là có đại giới. Rốt cuộc thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, mỗ bảo hệ thống giúp hiện đại gần chết nữ nghiên cứu. Sinh xuyên thành thư trung thế giới tiểu thuyết nữ chủ. Nơi này đại giới lớn đi. cho nên được lợi người Tiền Minh Châu cần thiết đi cốt truyện mau chóng cùng nam chủ ở bên nhau. Đạt thành viên mãn đại kết cục, làm mẫu bảo hệ thống có thể từ giữa được đến một ít năng lượng duy trì vận chuyển, bằng không nó liền sẽ thu hồi cấp ra hết thảy chỗ tốt. Mặt sát ký chủ linh hồn là không có khả năng, nhưng sẽ làm ký chủ túi ra khôi phục đến nguyên lai lúc ban đầu bộ dáng. Có lẽ so với kia còn không bằng, hơn nữa không hề cung cấp vật chất tiện lợi, thậm chí giải trừ trói định, làm ký chủ ở cái này bần cùng niên đại đỉnh một khối xấu xí thân xác tự sinh tự diệt cởi trói kết. Cục, Tiền Minh Châu không cần tưởng cũng biết làm đã thể nghiệm quá tốt đẹp người lại trở lại lúc trước. Đó là tuyệt đối không có khả năng, cho nên nàng không cần lo lắng nhiều liền quyết định đi theo hệ thống an bài đi, chuẩn bị dựa theo cốt truyện cùng nam chủ ở bên nhau. Để khóa hảo này thật vất vả nhặt được cả đời, vốn dĩ sự tình tiến hành thực thuận lợi. Bởi vì nàng tới so Tiền Bảo Lệ sớm, cho nên làm hạ quyết định sau liền lập tức đi trước cùng cái gọi là nam chủ tiếp xúc, khi đó Tiền Bảo Lệ nguyên thân còn ở ba tâm ba gan mà một lòng đối Hàn Nhạc kia tư hảo. Làm trong cốt truyện đưa đùi vàng nữ xứng, nàng đối tượng chắc hẳn phải vậy chính là tương lai nam chủ, cho nên Tiền Minh Châu ngầm lặng lẽ cùng Hàn Nhạc ngẫu nhiên gặp được vài lần, cho nhau lưu lại không tồi ấn tượng, bởi vì cốt truyện quan hệ. Nàng cũng không có đoạt người đối tượng cảm xúc, bởi vì kia vốn dĩ nên là nàng nam nhân, hiện tại chẳng qua trước tiên tiếp xúc một chút bồi dưỡng cảm tình mà thôi, nếu không phải hệ thống nói muốn cho nàng dựa theo cốt truyện hành sự. Kỳ thật Tiền Minh Châu càng hy vọng ở nam chủ kết hôn trước liền đem người mang về quỹ đạo. Bằng không về sau đối với người khác dùng quá nam nhân, nàng còn có cảm giác cách ứng đâu, nhưng là không có biện pháp. Hệ thống chính là như vậy cứng nhắc, một hai phải đi cốt truyện mới tính, Tiền Minh Châu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đành phải thành thành thật thật làm từng bước mà tới, tuy rằng nàng cho thấy thượng là như thế. Nhưng Hàn Nhạc vẫn cứ ở nhận thức nàng sau dần dần đem Tiền Bảo Lệ nguyên thân quên ở sau đầu. Tiến tới dẫn phát rồi thành hôn ngày đó cự hôn việc Tiền Bảo Lệ sợ là không có nghĩ tới. Nàng lúc ấy một lại đây liền đối mặt nan kham trường hợp là từ tiểu thuyết nữ chủ gián tiếp khiến cho, làm tiểu thuyết nữ chủ Tiền Minh Châu kỳ thật cũng không nghĩ tới Hàn Nhạc sẽ như vậy si tình. Thế nhưng nguyện ý vì nàng băng rớt kia đoạn vốn có cốt truyện. Lời nói thật giảng nàng là phi thường cao hứng, biết được tình huống sau đã yếu quyết định lúc sau tiếp thu hắn. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà nửa đường sát ra cái trình rào kim. Tiền Bảo Lệ tân lang quan thế nhưng đổi đi. Nguyên bản đại biểu nam chủ nữ xứng trượng phu đều thay đổi người tuyển. Kia này nam chủ thân phận rốt cuộc là ai a? Tiền Minh Châu không thể xác định. Hỏi hệ thống cũng không quả. Suy xét một phen sau lập tức uyển chuyển từ chối Hàn Nhạc cầu ái. Chỉ nói trước làm bằng hữu, sau đó lại thử tiếp cận một người khác tiền điều tra kết quả. Không có kết quả, xác định không được nam chủ. Tiền Minh Châu ở hệ thống đe dọa hạ tiêu táo không thôi, tác giả có lời muốn nói. Chờ lát nữa sẽ tu một chút nga. Hết chương.